Hồng Anh ký, chương 353, ai ngờ thiếu niên thiên liều lĩnh. Góc truyện audio.com, đổ phường, sòng bài dĩ nhiên chính là đánh bạc địa phương, tại đây có thể nhìn thấy rất nhiều người, ví dụ như môn hình môn vẻ người chơi, lại ví dụ như môn hình môn vẻ NPC. Mà trọng yếu hơn là, đánh bạc trong phường có thể nhìn thấy dân cờ bạc. A Phi sở dĩ tới nơi này, là vì giang hồ nghe đồn, Lục Tiểu Phụng chính là một cái dân cờ bạc. A Phi tới nơi này là vì tìm kiếm Lục Tiểu Phụng đấy, nhất là tại hắn đã nghe được về Nhạc Dương tin tức về sau. Trên thế giới này, nếu như còn không ai biết Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống, người kia nhất định là Lục Tiểu Phụng. Tại phí hết tâm tư Trần An thu phong vũ về sau, A Phi mang theo truy tinh bình thường thu phong vũ đi tới đổ phường, sòng bài. Đổ phường, sòng bài thuộc về hắc ám sản nghiệp, bởi vậy nó cũng không khai mở tại ánh mặt trời đại đạo bên cạnh, chỉ biết tồn tại ở những cái chấm kia pháo hoa phố nhỏ, xó xỉnh. Hai người cũng là ngoặt rất nhiều nơi mới phát hiện một cái đổ phường, sòng bài kích thước không lớn nhưng là bề ngoài giống như sinh ý không tệ. Hai người vừa vào cửa liền thấy một cái chợ bán thức ăn giống như, bình thường náo nhiệt chàng tử còn chàng diện như thế nào liền không cần người viết đến lãng phí số lượng từ lắm lời rồi. Đại gia bên trong mời cửa ra vào sự tiểu nhị nhãn lực sức lực vô cùng tốt nhanh chóng đã tập trung vào rất có thổ hào hơi thở A Phi. Không vì cái gì khác A Phi vừa vào cửa liền nhìn quanh thần bay, lộ ra nhưng chính là một cái thổ tài chủ. Bất quá A Phi đối với, đại gia, hai chữ này có phần có ý kiến, tại đây lại không phải là cái gì Di Hồng Lâu, nói đại. Gia có phần có chút đi dạo kỹ viện cảm giác, A Phi đương nhiên rất có tiền, nhưng là hắn nhìn quanh thần Phi chỉ là vì tìm kiếm NPC thân ảnh của. Cho dù trước mắt điếm tiểu nhị cũng là một NPC, bất quá hắn cũng không phải cao cấp NPC. Đồng nhất nhà đổ phường, sòng bài đến cùng có hay không cao cấp NPC, Lục Tiểu Phụng có phải hay không trùng hợp ở này nhà đổ phường, sòng bài, không có ai biết đáp án. Bất quá A Phi cũng có biện pháp của mình, hắn trực tiếp móc ra một thanh kiếm, thanh trường kiếm hướng trên mặt bàn vừa để xuống, đối với mặt như màu đất tiểu nhị nói, tìm lão bản của các ngươi. A Phi cách làm giản đơn thô bạo, một phòng người chơi cùng NPC nhao nhao ghé mắt nghĩ thầm hẳn là người nọ là đến đập phá quán hay sao? Cũng hoặc là người này đã từng thua cuộc tiền, là muốn đến cắt mất ngón tay hoặc là lỗ tai hay sao? Nhưng là tiểu nhị cũng là có kinh nghiệm tiểu nhị, hắn đang kinh ngạc sợ về sau cũng bình tĩnh lại, nói, khách quan tới tìm chúng ta lão bản là có chuyện khẩn cấp gì? A Phi đầu nâng lên, ngẩng lên cái cằm ngạo nghễ nói, ngươi không có tư cách biết rõ, chỉ cần muốn tìm bọn các ngươi lão bản đến là được rồi. Biết đến nhiều gây bất lợi cho ngươi. Tiểu nhị kia ngốc chỉ chốc lát ánh mắt dừng lại ở A Phi theo như tại trường kiếm trong tay phía trên. Một lát sau mới khẽ thi lễ, nói, khách quan mà lại sau đó ta đi mời lão bản. Nói xong chính là như gió sau này phòng đi, phòng y linh cho A Phi phát một tin tức nói, A Phi ca ca ngươi được lắm đấy, làm như vậy vậy mà thật sự có hiệu quả. A Phi dương dương đắc ý, hồi đáp trong TV thường xuyên như vậy diễn. Nhưng phàm là khách sạn quán đánh bạc tiểu nhị chớ không phải là mắt cao hơn đầu. Bợ đít nịnh bợ tiểu nhân, chỉ có biểu hiện cường thế ngạo chậm một chút bọn họ mới có thể sợ ngươi, nếu không nhất định đối với ngươi khắp nơi làm khó dễ. Ai, Lục Tiểu Phụng thứ đại nhân vật này, làm sao có thể thoáng cái là có thể nhìn thấy đâu này. Nếu không phải ta trời sinh khí chất bức người, hơn nữa trong tay Diệp Cô Thành cho trường kiếm, nói không chừng liền mặt cũng không thấy một lần. Thu Phong Vũ xoẹt xoẹt bật cười, nhưng là trong ánh mắt vẻ hưng phấn đầm đặc. Nàng phát giác đi theo A Phi ca ca làm loại này giả danh lừa bịp khi nam phách nữ thời gian rất thú vị, so sánh với có học thú hơn nhiều. Quả nhiên, sau 3 phút tiểu nhị dẫn một cái vóc người cao lớn nam tử xuất hiện ở A Phi trước mặt của, người này diện mục âm lãnh, quần áo đẹp đẽ quý giá, một bộ nồng đậm râu ria tràn đầy yêu thương khí. Chất đang ngó chừng A Phi nhìn tốt một lúc sau, ánh mắt mới rơi xuống thanh kiếm kia bên trên. Nghe nói người muốn tìm lão bản, này người cao lạnh lùng nói. A Phi đầu dương lên, vẩy tóc nói, đúng vậy, ngươi chính là lão bản sao? Ta tới, lời còn chưa nói hết tiểu nhị kia đã một ngón tay A Phi nói, giao cho ngươi. Này người cao cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng nhất thời xuất hiện 10 cái cầm trong tay thương bổng tráng hán. Mỗi người đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang, người cao nam nhân lại hừ một tiếng, nói cũng dám mang theo vũ khí đến chúng ta đổ phường, sòng bài, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đổ phường, sòng bài quy củ không? Các huynh đệ, đánh gãy chân hắn, ném đến trên đường đến. Lũ chó săn cùng kêu lên hô to đã đáp ứng, nhất thời cùng nhau tiến lên, gậy gộc đổ ập xuống liền hướng A Phi đập tới. Đánh bạc trong phường NPC cùng các người chơi cùng kêu lên hô to, lại là một bộ hưng phấn thêm xem náo nhiệt bộ dáng. Nhưng là A Phi lại bất đồng, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị quá sợ hãi, tại một mảnh loạn côn phía dưới tránh trái tránh phải, luôn miệng nói, các ngươi làm gì, cũng dám động thủ, có biết hay không ta là ai? A Hát nha, ta cao ngất cái mũi, ta và ngươi không để yên. Nói xong rút ra trường kiếm liền phải phản kích, nhưng là đối phương trường côn giáng xuống, A Phi đang muốn đón đỡ, mạnh mà ở bên trong nghĩ tới một chuyện, tranh thủ thời gian lại đem trường kiếm thu vào. Đây chính là Diệp Cô Thành bội kiếm A, tuy nhiên nhân gia không sao dùng, nhưng ít ra cũng là danh nhân thứ đồ vật, mình nếu làm hư chưa chừng này Bạch Vân Thành chủ sẽ phát cái gì hỏa. Vì vậy chật vật không chịu nổi né tránh một hồi loạn côn, xoát mà một tiếng. Rút ra Hồng Anh Thương. Đi lên nữa ta liền không khách khí, cầm trong tay Hồng Anh Thương, A Phi nhất thời tìm về tự tin, sát khí bốn phía. Ha ha, dĩ nhiên là một cái người luyện võ trách không được dám đến đổ phường, sòng bài dương oai. Ta không cần biết ngươi là ai, đây là trò chơi cho quyền lực của ta, mang theo vũ khí người tới, toàn bộ đánh chết. Cho ta hung hăng đánh, đánh chết coi xong, đánh không chết tính cho ta. Nam nhân cao khí thế trùng thiên, A Phi nhưng lại giận dữ trường thương run lên muốn cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Hắn bị thay phiên mấy côn, bởi vậy biết rõ trước mắt đám người kia thực lực căn bản ngăn không được mình mấy phát, mình cứ như vậy vung mạnh cũng có khả năng đem những người này nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng là sợ vỡ mật trốn ở phía sau hắn Thu Phong Vũ khóc ròng nói, A Phi ca ca, ngươi đánh như vậy. Xuống dưới có thể hay không đem tại đây phá hủy, này phải thường không ít tiền A Hát, chính muốn đại sát tứ phương A Phi nhất thời toàn thân run một cái, hắn nhớ tới trước khi đánh lén. Súng ngắm, Kim Luân Pháp Vương nhiệm vụ kia, bị dỡ xuống khách sạn để cho hắn thường 30 vạn lượng bạch ngân khắc sâu trí nhớ. Trước mắt đối phương mười mấy người đã nhào tới, gậy gộc vung mạnh được vù vù rung động, một bộ thanh niên sức châu bộ dáng. Mà không gian thu hẹp không đủ để cho trường thương thi triển ra, đối phương cũng là một bộ mặc kệ A Phi là không phải là cái gì cái gọi là cao thủ, tóm lại đều theo hệ thống quy định hết thảy đánh không chết thì không bỏ qua khí thế của. A Phi thở dài, lệ rơi đầy mặt thu hồi trường thương, lôi kéo Thu Phong Vũ chính là một cái thần hành bách biến thoát ra đổ. Phường, sòng bài, cũng may Thu Phong Vũ cũng luyện qua, tập võ, thủy thượng phiêu, hai người lần này trốn thoát ngược lại là cũng không phí sức, nhưng là hệ thống tựu là hệ thống, NPC tựu là NPC, đã hô to gọi nhỏ mang theo gậy gộc bừng lên, tiếp tục đối với hai người bọn họ theo đuổi không bỏ. A Phi tưởng tượng vẫn là được rồi, chính là lôi kéo Thu Phong Vũ hướng ngõ nhỏ hơi nghiêng vừa chui, mấy cái lên xuống chính là biến mất ở trong ngõ nhỏ. Đám tay chân đuổi một hồi phát hiện đã không có A Phi thân ảnh của chính là hùng hùng hổ hổ đi trở về. Trên đường đi ngẩng đầu ưỡn ngực tựa hồ là hoàn thành cái gì vô cùng không được nhiệm vụ đồng dạng. Bên kia cái nào đó ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong, số khổ A Phi nhưng lại một tay vịn tường một tay vịn đầu gối, há mồm thở dốc. Thu Phong Vũ sờ soạng một cái đổ mồ hôi, nói A Phi. Ca ca, về sau ngươi cũng không thể dù thế nào khoa trương. A Phi tức giận, khí, phát run cả giận nói ta nào biết đâu rằng Diệp Cô Thành danh khí thối như vậy, lộ ra vũ khí của hắn ngược lại là bị người súng đánh. Ta hiểu được Diệp Cô Thành nhất định thiếu cái này đổ phường, sòng bài rất nhiều tiền không có còn. Ta nhổ vào, Thu Phong Vũ nhịn không được vui vẻ, nói, đây cũng không phải là nhân gia Diệp Cô Thành lỗi, là ngươi người này quá coi trời bằng vung, đã nghĩ ngợi lấy đi đường tắt. Này không bị hệ thống dạy dỗ đi, mất thể diện đi. A Phi giận dữ, đang muốn phản bác, đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng nói, trong tay ngươi kiếm, là Bạch Vân Thành chủ kiếm sao? Hai người hét lên một tiếng, nhất thời sắc mặt thay đổi nhảy dựng lên. Bọn họ quay đầu xem xét cách đó không xa không biết lúc nào xuất hiện một người. Người nọ hắc y áo bào đen, tại trong bóng đen rất khó phân biệt. http://www.ukn.com, hắn lúc nào xuất hiện A Phi một chút cảm giác đều không có, nghĩ đến người tới võ công không tầm thường. Người là người hay quỷ, A Phi cả kinh nói. Ta chính là đồ phường, sòng bài lão bản, người ngươi muốn tìm, người nọ một mặt nói một mặt chậm rãi đi tới, thời gian dần qua xuất hiện ở A Phi cùng Thu Phong Vũ trước mặt của. Người này chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mục cực kỳ bình thường, đại chúng mặt nói không nên lời có cái gì đặc điểm đi ra thuộc về liếc mắt nhìn cảm thấy không hề xem chút người. Đi đến A Phi vài mét địa phương xa, hắn lại nói, trong tay ngươi kiếm, có phải hay không Bạch Vân Thành chủ kiếm? A Phi há hốc mồm, đột nhiên cả giận nói, ngươi là đồ phường, sòng bài lão bản, vừa rồi là chuyện gì? Xảy ra, vừa rồi là bởi vì ngươi muốn gặp ta cho nên ta tới rồi, lão bản nói chuyện rất kỳ quái, nhưng là A Phi lại có thể nghe hiểu, vì vậy cười lạnh một tiếng, rút ra trường thương nói, nguyên lai đây chính là ngươi thấy phương thức của ta, hảo một cái gặp mặt đại lễ A Hát. Ngươi liền không có lý do gì muốn nói sao? Hồng Anh thương giang hồ uy danh, lão bản kia nhưng lại bất vi sở động, tiếp tục lạnh lùng nói, đây là bởi vì ngươi mang theo cái Diệp Cô Thành kiếm. A Phi giận dữ, nói ta mang theo Diệp Cô Thành kiếm làm sao vậy, đừng nói hắn thật sự thiếu ngươi rất nhiều tiền. Mặc dù là hắn thật sự thiếu ngươi trước rồi, ngươi cũng không có thể đi lên hay dùng gậy gộc vẽ mặt mỉa, mặt của ta đều sưng lên. Lão bản nhưng lại nói, thật không nghĩ ra Bạch Vân thành chủ vậy mà phái ngươi cái phế vật này đến làm nhiệm. Vụ, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, của ta đổ phường, sòng bài cá mộc hỗn tạp tai mắt phần đông, tới gặp ta thời điểm cần vụng trộm đến, không thể đại đình quảng chúng đến, càng không thể đi lên liền lộ ra trường kiếm, như ngươi không kiêng kỵ như vậy tới sao? Cách chương.